Chương 1728, Nga nở năm duyên. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Hứa công tử. Chúc Hứa công tử trăm năm hảo hợp. Liền theo pháo thanh âm, cái kia Hứa phủ cửa lớn đánh mở, một hồi nhân xà chi luyến, liền như vậy bắt đầu. Tây Hồ, Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, đã thấy một cái dài hơn 50cm, to bằng bắp đùi cá chép bị lôi kéo tới. Một bên Hắc Bạch Vô Thường lông mày nhảy một cái, Bạch Vô Thường nói, đây chính là Tây Hồ Long Quân con cháu. Không sao, bản tọa cùng Tứ Hải Long Cung chính là tử đối đầu, chỉ là một cái long tử long tôn, ăn liền ăn, nếu là trêu đến bản tọa không cao hứng, cái kia Tây Hồ Long Vương ăn, Đông Hải Long Quân cu nở dê không làm gì được bản tọa. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đem cái kia cá chép để ở, thôi thúc thuyền nhỏ hướng về bên bờ mà đi, đi, chúng ta đi xem cho vui, sượt một bữa cơm. Tây Hồ Long Cung, cái kia quy thừa tướng nhìn về phía Tây Hồ Long Vương, bệ hạ, Thái Tôn bị cái kia Hồng Quân cho câu đi rồi. Tây Hồ Long Vương sắc mặt tâm trầm, nhưng là không nói gì, liền Tứ Hải Long Quân đều không làm gì được này Hồng Quân, huống chi là chính mình không trêu chọc họa sát thân là tốt lắm rồi, Tây Hồ Long Vương nào dám đi ngăn cản. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng quý phu thê trăm năm hảo hợp. Ngọc Độc Tú mang theo cá chép, đi vào Hứa phủ, qua lại tân khách nhìn cái kia to lớn cá chép, đều là không nhịn được thể diện nhảy một cái. Lúc này Ngọc Độc Tú đã thay đổi dung mạo, hóa thành là một bộ màu xanh lam quần áo, một bộ quý công tử dáng dấp. Cái kia Hứa phủ quản gia vội va đón nhận, nhìn cái kia cá chép, thể diện co quắp một hồi, cu nở dê không hỏi Ngọc Độc Tú xuất xứ, mà là trực tiếp nói, quý khách, kính xin xin mời vào. Mặc kệ người này ra ở đâu bên trong, nhìn này cá chép, sợ cũng đáng một ít tiền tài. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường hóa thành Ngọc Độc Tú người hầu người hầu, theo Ngọc Độc Tú vào chỗ, lúc này cưới thân Hứa tiên đã quay lại, một phen sau náo nhiệt, chính là bái đường thành hôn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nhìn cái kia một đôi phu thê, một bên Hắc Bạch Vô Thường nhất thời biến sắc, Ngọc Độc Tú cười khẽ nói, các ngươi hai ngày nay hãy cùng ở bản tọa bên người đi, tuyệt đối không nên có cái gì mờ ám, không phải vậy bản tọa thủ đoạn, các ngươi nên biết được. Đúng đúng đúng. Nhìn Ngọc Độc Tú phong khinh vân đạm dáng vẻ, Hắc Bạch Vô Thường đều là mí mắt nhảy một cái. Nhìn lại một chút cái kia cô dâu, Hắc Bạch Vô Thường mí mắt nhảy càng thêm lợi hại, thân là địa phủ lâm sai, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra cái kia Bạch Tố Trinh lai lịch. Mẹ của ta rồi, việc này làm sao lại gọi huynh đệ chúng ta bày lên, có tên sát tinh này ở, cái kia dám trong bóng tối lén lút truyền tin Bạch Vô Thường không ngừng kêu khổ. Cái kia Hắc Vô Thường cũng là hung hăng uống một chén rượu, này Bạch Xà nếu là cùng một người phàm phu tục tử thành thân, chúng thân sợ là sẽ phải nổi giận, sẽ giết người. Xui xẻo Hắc Bạch Vô Thường âm thầm truyền âm ai than thở, chỉ hy vọng cái kia âm ti thái tử sớm ngày tới rồi Tây Hồ, sau đó phát hiện nơi đây một màn, hơn nữa a ngăn cản. Trung thần lãnh địa, lúc này trung thần kéo dài cái má, cau mày, vì sao bản tọa đều là tâm huyết dâng trào, tựa hồ có chuyện gì đó không hay đang phát sinh. Nói chuyện, đã thấy trung thần chậm rãi đứng lên, trong cặp mắt tràn đầy sắc cơ, quái thai, vì sao tâm huyết dâng trào, là Bạch Xà nơi nào xuất hiện biến cố gì không thành. Các ngươi nói, nếu là này Bạch Xà cùng Hứa tiên thành thân, các ngươi âm ti sẽ lựa chọn như thế nào? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, uống rượu nước. Ai? Hắc Bạch Vô Thường bất đắc dĩ một than thở, nếu là vào động phòng, ván đã đóng thuyền, chỉ sợ là đại sự không ổn, trung thần sẽ ở âm ti trở mặt thành thủ. Ngọc Độc Tú cười nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, cùng các ngươi không có quan hệ gì, là cùng quỷ chủ trở mặt thành thù mà thôi. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy cúi đầu, nhưng là mặt mày ủ rũ, cái kia Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, muốn trong nháy mắt bỏ chạy. Nhưng thấy Ngọc Độc Tú một chỉ điểm ra, thiên ý như đao, trong nháy mắt đứng tại Hắc Bạch Vô Thường mi tâm chỗ, dọa được hai người không dám động tác. Một chỉ này bên trong, truyền đến một luồng nguy cơ chí mạng, chỉ cần mình huynh đệ hai người dám đào tẩu, tất nhiên sẽ bị thương nặng về sau, hai người có thể thoái đi tên sát tinh này lòng bàn tay sao? Rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đừng nghĩ nhiều như thế, liền thật cao hứng nhìn Hứa tiên cùng cái kia Bạch Xà thành thân, vào động phòng, sinh một cái béo trắng đại tiểu tử. Chẳng phải là rượu quá thay Ngọc Độc Tú vỗ tay. Nhưng vào lúc này, giữa trường nhưng là lại lần nổi lên phong ba, chỉ thấy một cao y vo cờ người buồn bã đạo sĩ trong tay cầm khu ma lục lạc, đinh đinh đương đương đi vào trong sân, cao giọng nói, Hứa công tử, nhà ngươi trong phủ chiêu yêu quái, bần đạo không lấy một đồng tiền, thay ngươi thu yêu quái này làm sao? Nhìn đạo sĩ kia, Hứa tiên trên mặt mang theo bất đắc dĩ, đạo sĩ kia gần nhất mỗi ngày ngược lại muốn đến mấy lần, dám cu nở dê đuổi không đi. Quả nhiên là lệnh người không biết làm sao. Từ đâu tới điên đạo sĩ, còn không mau mau đi ra ngoài cho ta. Một bên quản gia chỉ huy gia đình, đi tới đạo sĩ kia trước người, đối với đạo sĩ kia chính là một trận xô đẩy. Bần đạo Vương Đạo Linh, Hứa công tử, ngươi phải tin tưởng bần đạo mà nói, phu nhân ngươi thực sự là yêu quái đạo sĩ kia không cam lòng bị đẩy đi, mà là lớn tiếng la lên. Nơi này chính là nhân tộc địa bàn, có chân long tử khí chấn áp đây là một, càng có 9 đại vô thượng tông môn cao nhân chấn thủ, vương đạo linh không dám hiển lộ thần thông, chỉ lo lọt hình thể, xà yêu không có bắt được, phản mà bị người nhà cho bắt đi gắt cửa luyện đan, vì lẽ đó không dám sử dụng thần thông, chỉ có thể bất đắc dĩ bị gia đình kia xô đẩy đi ra. Phi, nay kẻ xấu xa, gần nhất trong phủ đến không ít đạo sĩ, đều là lưu luyến phu nhân sắc đẹp, muốn chiếm tiện nghi, ngươi kẻ này là chết cũng không hối cải. Quản gia kia đối với vương đạo linh xì một tiếng, phun một bãi nước miếng. Vương đạo linh khóc không ra nước mắt, ta cùng đạo sĩ này không giống nhau, đạo sĩ này là nhà ngươi phu nhân tìm đến phái người cố ý tìm tới cửa, cùng ta không giống nhau, không giống nhau. Đánh tên khốn này, lại dám bố trí phu nhân, là phu nhân muốn biện pháp tìm người chiếm món hời của chính mình không thành. Quản gia kia nghe vậy giận dữ. Chỉ huy môn đinh cầm lấy một côn đồ ập xuống hướng về vương đạo linh đánh đi qua. Cái kia vương đạo linh bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thối lui. Đáng tiếc, này hứa tiên khí vận rô nở dê ra y, ngày sau nhiều đất dụng võ, phủ bên trong khí vận khắc chế và tà, không phải vậy bần đạo coi như là liều mạng bạo lộ, hung hãn ra tay cũng là không sao. Xinh đẹp như vậy mỹ nương tử, lại tiện nghi này phàm phu tục tử, cu nở dê quá không công bằng nói chuyện. Cái kia vương đạo linh khập khênh hướng về xa xa đi đến, chuyện này không để yên. Các ngươi chờ, ta nhất định phải đem bọn ngươi chia rẽ không thể, này bạch xà là của ta, là của ta. Qua 3 lần rửa u, tân khách tàn đi, Ngọc Độc Tú mang theo Hắc Bạch Vô Thường nói, đi thôi, bình minh ngày mai, nên liền có kết quả. Ngọc Độc Tú đứng lên, mang theo Hắc Bạch Vô Thường cáo tử, rời đi hứa phủ, 3 cái người đi tới cái kia Kim Sơn Tự, đứng ở đó Kim Sơn Tự lầu cao nhất nhìn tà dương chìm nghịm, Hắc Bạch Vô Thường tâm chìm vào đáy vực. Vâng, quá nửa đêm. Đã thấy một cỗ khí thế tự tán dương phủ bên trong phóng lên trời, người bình thường nhìn thấy không tới, nhưng đối với Kim Sơn tự tu sĩ tới nói, nhưng là có thể thấy rõ ràng. Hảo khổng lồ yêu khí, trong thành Tô Châu lúc nào đến rồi yêu vương, sư minh, chúng ta nhanh đi hàng yêu trừ ma cách đó không xa, không biết vậy cái kia nhà tông môn đệ tử lúc này đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía trong thành Tô Châu, nhất thời cao mày. Không nên nói lung tung, trước đó vài ngày trong môn phái trưởng bối truyền xuống pháp dụ, nhất gần 100 năm không nên lộn xộn. Có người nói Ngọc Độc Tú ở đây trung vực rơi xuống một bàn đại cờ, nếu là bị dính lũ vào, chỉ có một con đường chết, coi như là trong môn phái trưởng bối đều cứu không được ngươi. Này trung vực nếu là có yêu quái, tự nhiên sẽ bị Ngọc Độc Tú thanh lý mất, nơi nào cần phải chúng ta sư huynh đệ lo lắng. Một năm dài đạo sĩ đi ra nói. Cái kia còn hơi nhỏ đạo sĩ nghe Ngọc Độc Tú 3 cái chữ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Sư huynh, nam nhân làm như Ngọc Độc Tú, này Ngọc Độc Tú quả thực chính là ta bồi tấm gương. Đắc tội rồi như thế nhiều vô thượng cường giả, vẫn như cũ là nhảy nhót tương mừng, khắp nơi bố cục, coi như là các vị vô thượng cường giả cũng phải nhường 3 phần, không biết cái kia Ngọc Độc Tú đến tuột cùng có loại nào ma lực. Suýt im miệng không nên nói lung tung, câu nói như thế này nếu là bị trong môn phái trưởng bối biết, nhất định phải gọi ngươi biết lợi hại không thể. Năm ấy dài đạo sĩ nghe tiểu đạo sĩ lời ấy, sợ hại đến một cái cơ linh, Ngọc Độc Tú 3 chữ này, ở 9 đại vô thượng trong tông môn, chính là cấm kỵ, dễ dàng để không được. Nếu là bị người nghe được, còn đến mức nào, đây chính là 9 vị giáo tổ hắc lịch sử, các vị giáo tổ hữu tâm đem chính mình hắc lịch sử mai táng ở thời không nơi sâu xa, há? Có thể cho phép có người tùy tiện đề cập. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.